Mộ Hạo Phong và Lưu Thượng đi ở giữa hai người là Đàm Kiệt. Vốn anh ta cũng không muốn để ý tới, nhưng lúc ánh mắt anh ta nhìn thoáng qua lại thấy một vệt màu đỏ ở bên mặt của Đàm Kiệt. Kia là... vết máu sao? Giang Nam nhíu mày lại đi về phía bọn họ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đàm Kiệt hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói. Không có gì đâu. Lưu Thượng vội nói. Vừa rồi lúc đi trên đường không cẩn thận đâm phải một chiếc xe gắn máy. Đàm Kiệt. Cố Cơ Uyển nện bước nhanh chóng chạy ra cửa đại sảnh. Vừa rồi cô ở trong toilet nôn khan một hồi, vốn định đuổi theo xem còn có cơ hội giải thích với Giang Nam một chút hay không. Thật không ngờ vừa ra tới đây lại nhìn thấy Đàm Kiệt bị thương trở về. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu nói không bị gì hay sao? Sao lại bị thương vậy? Vết thương có nặng hay không? Có bị thương ở chỗ nào khác nữa không? Không sao đâu, chỉ có vết thương trên mặt thôi. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Một vết thương nhỏ, chảy chút máu thôi mà. Đàm Kiệt thấy sắc mặt cô tái nhợt thì cuống quýt giải thích. Chỉ là không cẩn thận va phải một chiếc xe gắn máy. Đều tại tớ đi đường không chú ý. Không liên quan gì tới người khác. Tai nạn mà thôi. Nhưng lúc này, câu tai nạn của Đàm Kiệt lại khiến cho sắc mặt của Cố Cơ Uyển càng ngày càng tái nhợt. Có lẽ Đàm Kiệt cũng nghĩ tới cái gì đó, lập tức liền giải thích nói. Thật sự là lỗi của tớ. Người ta đang đi rất bình thường, là tớ nhìn thấy Hạo Phong nên vội vàng đi qua mà không hề để ý đường cẩn thận. Cố Cơ Uyển không biết có nên tin không, cô không rõ có phải Đàm Kiệt đang an ủi mình hay không. Ánh mắt cô rơi vào trên người Hạo Phong, giọng nói còn mang theo sự run rẩy. Có thật là như vậy không? Bọn họ có chắc người đi xe máy kia không cố tình đâm vào Đàm Kiệt chứ? Tại sao mọi thứ vẫn ổn? Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, kể từ khi cô nhận được tin, Đàm Kiệt liền xảy ra chuyện. Vì sao lại trùng hợp đến mức khiến cho người ta cảm thấy bất an như vậy chứ? Mặc dù Hạo Phong không biết cô đang lo lắng cái gì, nhưng ý tứ của Đàm Kiệt, anh ta đại khái cũng rõ ràng, không thể để cho cô bất an thêm nữa. Anh ta gật đầu, nhẹ nhàng nói, cậu ấy không lừa cô đâu, chỉ là tai nạn mà thôi. Trở lại nhà trọ đã là 1 giờ đêm, nhìn sắc mặt của Giang Nam đã lạnh lùng hơn so với bình thường rất nhiều. Sau khi trở về, anh ta lập tức đi vào căn phòng của mình và không hề đi ra nữa. Cố Cơ Uyển có chút mệt mỏi, về đến phòng, tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó nhìn đồng hồ trên vách tường. Đã sắp 2 giờ rồi, không biết Giang Nam đang làm cái gì nữa. Thật ra cô muốn nói với anh ta rằng không phải mình đề phòng anh ta, mà là vì chuyện này quả thực quá phức tạp, nên căn bản không thể nào nói hết được. Đàm Kiệt hiểu được, bởi vì Đàm Kiệt đã tham dự vào toàn bộ sự việc, nếu không phải như vậy. Cô chỉ sợ, ngay cả Đàm Kiệt, cô cũng sẽ không nói. Lại ngồi thêm một lát, 2 giờ đêm, cô đi ra khỏi phòng, nhân cơ hội đi lấy nước, đi về phía cửa phòng của Giang Nam vài bước. Bên trong truyền ra tiếng nói, anh ta đang nói chuyện điện thoại cùng với ai đó. Cửa phòng không đóng kín, ánh đèn yếu ớt lọt ra ngoài. Cô không muốn nghe lén anh ta nói chuyện, nhưng vì sao lại có tên của cô chứ? Anh ta đang nói chuyện với ai? Chuyện này có liên quan gì tới cô sao? Cô Cửu Uyển tiến lên phía trước 2 bước. Mơ hồ lại nghe được Giang Nam đang nói chuyện. Bên kia bây giờ đang chiến loạn, nguy hiểm. Lúc nào thì trở về? Trong lòng Cố Cơ Uyển chấn động, không cẩn thận bịch một tiếng, đầu đâm vào cánh cửa. Giọng nói bên trong lập tức ngừng lại. Cạch một tiếng, cửa phòng bị mở ra, gương mặt ủ rột của Giang Nam xuất hiện ở trong tầm mắt của cô. Cố Cơ Uyển không kịp giải thích tại sao mình lại nghe lén. Cô một phát bắt được cổ tay của Giang Nam, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Anh ấy là giả, có đúng không? Bây giờ anh ấy có phải đang ở chỗ A Lý Hãn không? Có đúng không? Tôi không biết cô đang nói cái gì cả. Giang Nam mặt không biểu cảm nói. Cố Cửu Uyển cắn môi, sốt ruột đến mức lòng bàn tay đổ một trận mồ hôi lạnh. Giang Nam, đừng giúp anh ấy giấu giếm tôi nữa. Cậu cả Mộ bây giờ đang ở nhà họ Mộ là giả. Người thật đang ở A Lý Hãn, có đúng không? Nhưng bây giờ bên kia đang là lúc chiến loạn, khắp nơi đều là chiến hỏa, rất nguy hiểm. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Giang Nam lôi kéo cổ tay của cô, định kéo cô trở về phòng. Cô Cơ Uyển gắng sức muốn tránh thoát khỏi anh ta, nhưng sức lực của anh ta quá lớn nên cô không giãy ra được. Cô Cơ Uyển vội la lên. Giang Nam, tôi chỉ muốn biết sự thật, rốt cuộc là có phải như vậy hay không? Không phải. Giang Nam trầm mặt bình tĩnh nhìn cô. Cô chỉ không muốn chấp nhận sự thật là cậu cả Mộ không tin cô, người vô tình với cô cũng là anh ta. Không phải, người kia không phải là anh ấy, chắc chắn không phải. Cô không muốn tin, lời anh ta vừa nói, cô nghe được rất rõ ràng. Mộ Tu Kiệt đã đi A Lý Hãn, người bây giờ đang ở Bắc Lăng, chắc chắn không phải anh ấy. Anh đừng có nói dối tôi nữa.